Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú Chính nhìn hắn ta với đôi mắt căm phẫn. Chính ông đã lợi dụng lòng tin của bà con, thực hiện cái âm mưu hiểm độc của mình. Chính ông mới không đáng tồn tại trên đời này đó. Đúng vậy, bà con làng tôi á hiền lành chất phác, cũng vì ông mà trở nên thảm hại như bây giờ. Cái thằng Đức này dù có chết cũng không để ông làm tổn hại đến họ đâu. Được, để tao coi chút nữa tụi bay mạnh miệng được hay không. Nói rồi, lão ta một lần nữa phất cái trượng đầu lâu về phía cả ba. Từ trong miệng cái đầu lâu bắn ra mấy cái bóng đen, lướt thẳng tới dòng sáng mà thầy Bảy đang cố sức giữ lấy. Bịch một tiếng, thầy văng ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm ngực vô cùng đau đớn. Chú Chính và Đức quảng hốt chạy tới, vội đỡ lấy thầy Bảy. Chạy, chạy nhanh đi, mắc kệ tôi. Công đầu Bảy à, có chết đó, tôi cũng không bỏ chú lại đâu. Lão già độc ác, mày giết tao đi nè. Ánh mắt của Đức tràn đầy căm phẫn, đứng phắt dậy nhìn Lâm Lâm và ông Nèo. Mày muốn chết sao? Được, vậy tao tiễn mày trước. Sau khi lão niệm một câu chú vừa dứt, thì hai cái giông quỷ không có mắt mũi, há to cái miệng đầy răng nhọn lao thẳng tới Đức. Trời ơi, Đức à! Tiếng thét kinh hoàng lại phát ra từ hai con quỷ đó. Ánh lửa màu xanh đang thiêu đốt khắp người chúng, được một lúc thì tan biến mất dạng. Xuất hiện sau lưng Đức là hai thầy trò của thầy Ba Đằng, ai cũng vô cùng mừng rỡ. Thầy Ba nói: Phúc à, con lo bài trận đi, để bảo vệ cho mọi người. Quay sang lão Nèo đang đứng với ánh mắt kinh ngạc mà thừ người ra đó, thầy Ba nghiêm mặt: Nuôi âm binh, luyện thiên linh cái, lại dùng chính đứa con ruột của mình còn nằm trong bụng mẹ để mà luyện, giết vợ giết con, dùng tà thuật bùa phép hại người, thực hiện cái âm mưu giả thú. Mày đúng là một con quỷ đội lốt người mà. Nay ta phải trừ đi cái mối họa này, trả lại công bằng cho những người bị hại. Lão Nèo ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: Thì ra là tụi bay đã biết hết rồi sao? Chắc mày đã cứu cái vong hồn của con đàn bà đó. Đúng là cái thứ ăn hại, đến lúc chết rồi vẫn muốn cản trở tao à. Mày giỏi thiệt, đám âm binh ở nhà tao chắc bị mày tiêu diệt rồi. Hai con quỷ vừa rồi cũng rất nhanh bị diệt. Bộ phép của mày mạnh thật đó. Nhưng tao cũng không có yếu đâu. Thứ người như ngươi thì dù bộ phép có cao đến đâu cũng chẳng làm nên chuyện tốt gì đâu. Và đêm nay ngươi phải đền tội. Không muốn lắm lời với một kẻ không còn lương tri như hắn, thầy Ba ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn, một tay bắt ấn, một tay cầm kiếm gỗ đâm vào giữa một đạo bùa vàng, miệng đọc chú thật nhanh rồi chỉ vào đám vong quỷ đang đứng bên cạnh hắn ta. Thầy hô to: Đạo quyền bất biến, tứ pháp tề tôn, trục linh ngã quỷ, hậu đạo quang minh, binh! Một ánh lửa lóe lên phóng thẳng tới. Lão Nèo cũng thật nhanh niệm chú, rồi giơ thẳng cái trượng đầu lâu lên cao. Đám hắc khí màu đen cuộn tròn tuôn ra, ngăn lại ánh lửa của thầy Ba. Trên khuôn mặt của cả hai bây giờ trở nên rất căng thẳng. Thầy Bảy lúc này cũng đứng lên, lấy ra một con ấn đầu hổ, thấm máu lên, rồi nhanh chóng niệm chú kích hoạt phù ấn. Mấy cái vong quỷ như biết được ông muốn trợ giúp cho thầy Ba Đằng, chúng lập tức tụ vào nhau, từ trong miệng phun ra những luồng gió âm đen kịch đấu với con ấn đầu hổ của thầy Bảy. Tình thế vô cùng căng thẳng, lúc này tiếng gào thét âm vang bao trùm cả màn đêm. Thầy Ba và lão Nèo mồ hôi đã chảy ra khắp người. Thầy mở tay nải lấy ra 8 lá cờ cắm xuống đất theo cung hình bát quái, liên tục đốt 4 lá bùa kích hoạt trận pháp, lấy ra thêm 4 con hình nhân bằng giấy, điểm máu chấm lên trên đầu của 4 cái hình nhân. Tay cầm kiếm gỗ ghim vào giữa một lá bùa, tay khác bắt ấn, rồi cuối cùng đốt cả 4 hình nhân giấy và lá bùa trên mũi kiếm kia. Lập tức 4 bóng người xuất hiện ra, 4 cái bóng mình mặc khôi giáp màu đen to lớn, tay cầm đao kiếm, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía lão Nèo. Hắn ta cũng ngồi xếp bằng trên đất, cắm cây trượng đầu lâu xuống trước mặt, gắn hai cái chuông nhỏ vào hai bên cổ tay. lấy trong hộp gỗ ra 6 cái lọ nhỏ, lắc tay rung chuông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net